Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Nhập Vân Long Khải Do. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục rời đi mộng giới. Thời gian đầu tiên nhận ra được có cái gì không đúng. Hắn gian phòng, có người ngoài đã tới. Cái này 2 tháng mặc dù bổn tôn ở mộng giới khổ tu, nhưng là hắn âm ảnh phân thân nhưng vẫn bên ngoài đi. Cái này lẻn vào hắn gian phòng người lại liền âm ảnh phân thân cũng không có nhận ra được. Hắn bổn tôn có thể nhận ra được không đúng vẫn là bởi vì bổn tôn có âm ảnh phân thân không có giác. Quan thứ 6 trực giác, Triệu Mục bắt đầu cẩn thận lục soát gian phòng. Hắn muốn xem có hay không ít đi hoặc là nhiều thứ gì. Cẩn thận tìm một vòng, Triệu Mục ở đỉnh đầu mặt trên trần nhà tìm được một cái mũi châm lớn nhỏ ánh mắt. Tháo xuống cái này ánh mắt, Triệu Mục tự giễu cười một tiếng. Hắn trước kia thường xuyên mượn bóng tối ảnh quạ đen cắm mắt trộm xem người khác. Bây giờ lại có người dùng tương tự thủ đoạn giám thị hắn. Thậm chí người này cũng xem thấu hắn âm ảnh phân thân là giả không phải bổn tôn. Có loại bản lãnh này người rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Nếu đã tới không ngại đi ra vừa gặp. Triệu Mục đem ánh mắt nhắm ngay mình nói. Một khắc sau, điện thoại di động hắn chấn động. Hắn bây giờ có 2 cái điện thoại di động. Một cái chuyên chở Mỹ thực thợ săn hiệp hội và IGO áp tâm mảnh. Một cái khác chuyên chở hắc ám Mỹ thực hội áp tâm mảnh. Trong đó phía sau một cái bị hắn dùng thu nhỏ lại nguyền rủa thu nhỏ lại đặt ở cái đầu tiên điện. Thoại di động xác nội bộ. Hiện đang chấn động. Chính là cái này cái thứ 2 điện thoại di động. Không gian chuyển tới trong tay. Giải trừ thu nhỏ lại nguyền rủa Triệu Mục nhìn một chút là áp tới một cái nội bộ tin nhắn ngắn. Phía trên có một cái địa chỉ. Hiển nhiên đây là muốn hắn đến nơi hẹn, Nhập Vân Long Khải Do. Triệu Mục ánh mắt híp một cái. Nakiri Azami linh hồn rơi vào tay hắn bên trong. Hắn đã làm sự việc tự nhiên không gạt được hắn. Nakiri Azami trộm quay video hắn là biết, nhưng là cái này không cách nào làm chứng cớ, bởi vì có quá nhiều thủ đoạn có thể ngụy tạo loại này video. Cho nên hắn căn bản không quan tâm Nakiri Azami uy hiếp. Nhưng là hắn quên có vài người là không quan tâm chứng cớ. Ví dụ như Hắc Ám Mỹ thực hội, bọn họ khẳng định điều tra Nakiri Azami nguyên nhân cái chết. Sau đó phát hiện Nakiri Azami để dành ở Hắc Ám Mỹ thực hội áp nội bộ hộp thơ video. Sau đó ngay tức thì phong tỏa ở trên người hắn. IGO làm việc cần chứng cớ, nhưng là Hắc Ám Mỹ thực hội chỉ cần hoài nghi liền đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện. Hắc Ám Mỹ thực hội đông đảo cường giả, nhưng là thực kích chi linh nhân gian giới lợi hại nhất chính là Khải Do. Lực áp Nakiri Senzaimon thành là thứ nhất cái long đầu bếp. Đồng thời có siêu xúc giác, siêu thị giác, siêu thính giác. Siêu khứu giác 4 loại chút nào không thua với thần chi lưỡi thiên phú cường đại. Từ lúc nhỏ dụng độc nấm ăn độc chết cùng lứa đứa nhỏ. Từ đây nhất định sắp xếp có thể khống chế mạng người bắt đầu nghiên cứu chân chính bóng tối sắp xếp. Vô luận tài nấu nướng vẫn là sức chiến đấu. Nakiri Zaimon căn bản không phải Khải Do đối thủ. Cái này cũng khó trách. Khải Do có thể phát hiện âm ảnh phân thân là giả. Khải Do siêu khứu giác cũng không phải là giả. Hắn âm ảnh phân thân ngụy trang lại hoàn mỹ vẫn thiếu một tia người sống hơi thở. Tối mai 12 giờ, Triệu Mục hướng về phía ánh mắt nói ra thời gian. Sau đó đem ánh mắt ném vào mộng giới. Vật này có thể để cho âm ảnh phân thân đều không phát hiện. Hắn đối với đôi mắt này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cực Tinh Liêu cách đó không xa trong rừng đất trống. Lúc này đã bày một cái không trung trở tới đây lớn hàng dương. Những thứ này đều là âm ảnh phân thân đoạn này thời gian đặt mua. Bên trong toàn bộ đều là các loại nguyên vật liệu. đến từ One Piece thế giới lấy bối thêm bằng gam làm chủ đạo các khoa học gia. Sẽ đem những thứ này vật liệu biến thành mỗi loại sắp xếp tự động chế biến sản xuất tuyến xây dựng. Lên từng cái sắp xếp công xưởng, tổng cộng 105 cái sản xuất tuyến, trong đó 100 cái sản xuất 100 loại phẩm chất đạt tới 10 sao quả vặt. Cuối cùng 5 cái, chế biến không phải nguyên liệu thức ăn phổ thông mà là ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Theo thứ tự là cầu vồng trái cây phân phối nước trái cây, cá nóc voi thịt cá đông, bạch trái táo vàng chế thành giấm táo và quả bô, rượu ra quả chế thành ngọt rượu. Cuối cùng là sửa đổi thăng cấp, sau này món ngọt hãng chế biến có thể sản xuất kinh người 1000 loại món ngọt. Những thứ này mỹ thực, Triệu Mục sẽ tiến hành toàn phương diện người đại diện. Tất cả thức ăn ngon đóng gói phía trên, toàn bộ đều sẽ ấn chế hắn tấm ảnh. Lực cầu tất cả ăn những thứ này mỹ thực bị trong đó trù tâm cảm động thực khách. Toàn bộ đều đem phần này cảm động thông qua hắn tiếu giống như truyền cho hắn trù tâm để cho hắn. Trù tâm từ hư ảo biến thành chân thực. Đi qua một tháng này nghiên cứu, hắn tìm được cho những thứ này mỹ thực tự động quán chú trù tâm phương pháp. Đó chính là thời gian thẻ bài. Đơn thuần tâm tương cường hóa thuật cải tạo tâm tương kỳ vật kiến trúc. Sản xuất ra sắp xếp chỉ có thể chủ động dung nhập vào trù tâm. Mà là dung nhập hiệu quả còn đặc biệt kém. Muốn đến cũng vậy, nếu như vậy dễ dàng liền dung hợp đi vào toàn bộ mỹ thực tinh cầu đã lân đầu bếp khắp nơi đi. Tâm tương kỳ vật kiến trúc không được. Thời gian thẻ bài phong ấn tâm tương kỳ vật kiến trúc nhưng có thể. Thời gian thẻ bài phong ấn tạo vật có thể tự mình tiến hóa. Phong ấn đồng thời dung nhập vào tự thân chia ra bộ phận chu tâm. Sản xuất ra mỹ thực tự nhiên làm theo là có thể ở trong đó quán chú chủ tâm lực lượng. Mà làm như vậy tiêu hao chẳng qua là lực lượng tinh thần. Mỹ thực ảo cảnh bây giờ có thể thu hoạch thuộc về đầu bếp tinh thần lực. Chỉ cần rất phần nhỏ là có thể thỏa mãn tiêu hao. Bây giờ công xưởng có, thiếu chút nữa là nguyên vật liệu. Hắn có lúc ánh sáng nước suối và thời gian nước suối. Thực vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không thiếu. Hắn thành công là đặc cấp đầu bếp lấy được thiên phú sinh mạng tiến hóa. Thịt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng không sẽ thiếu. Nhưng là những nguyên liệu nấu ăn này, hắn sợ rằng không cách nào mang ra khỏi mỹ thực tinh cầu. Có người muốn nói, đổi đi ra ngoài nhiều thực vật hạt giống và động vật con non không thì có hết thảy. Không đơn giản như vậy, thế giới luân hồi lấy được hạt giống dưỡng thành thực vật có thể sinh ra mới hạt giống. Nhưng là thế giới luân hồi động vật con non, coi như nuôi lớn một đực một cái tiến hành phối giống. Vậy căn bản không biện pháp sanh ra được mới con non. Đây là không cùng thế giới sinh sôi cô lập cũng có thể hiểu là thế giới quy tắc mang tới thủy thổ. Không phục, muốn phải giải quyết cái vấn đề này. Triệu Mục biết biện pháp duy nhất chính là phó bản thẻ bài. Thông qua phó bản thẻ bài, chế tạo một cái cỡ nhỏ mỹ thực tinh cầu. Bởi vì phó bản thẻ bài nội bộ hết thảy quy tắc cũng và mỹ thực tinh cầu như nhau. Cho nên trong đó động vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn là có thể sanh hạ con non. Có con non mới có thể nhanh chóng rú chín. Cho nên chống không sử thi phó bản thẻ bài. Triệu Mục chuẩn bị ở bên trong dung nhập vào một cái phạm vi cực lớn động vật loại ảo tưởng nguyên. Liệu nấu ăn trại chăn nuôi? Đây không phải là chuyện dễ dàng. Hắn chuẩn bị dùng 3 năm tới xây cái này trại chăn nuôi. Sau đó 3 năm sau đó, phong ấn vào phó bản thẻ bài. Bởi vì thời gian hạn chế, 3 năm sau hắn bổn tôn nhất định sẽ rời đi. Nhưng là hắn âm ảnh phân thân có thể không cần rời đi. Âm ảnh phân thân chỗ lợi hại nhất không phải sức chiến đấu. Cũng không phải vô ảnh vô hình biến hóa năng lực. Mà là âm ảnh phân thân và bổn tôn bây giờ không có khoảng cách hạn chế. Cho dù là vượt qua duy độ thế giới bổn tôn cũng có thể cùng âm ảnh phân thân liên lạc. Hắn chỉ biết mang đi phó bản thẻ bài. Những thứ này công xưởng và mỹ thực ảo cảnh cũng biết để lại cho âm ảnh phân thân. Âm ảnh phân thân chỉ cần tránh mộng là có thể quay mũi mở siêu duy tiến hóa trò chơi đối với người ngoại lai tồn tại thời gian hạn chế. Triệu Mục kế hoạch tốt hết thảy, chỉ huy 6 âm ảnh phân thân bắt đầu bận rộn, phổ thông sản xuất tuyến xây dựng công xưởng, dùng màu xanh da trời siêu duy thẻ bài phong ấn liền có thể. Hắn chuẩn bị 100 tấm màu xanh da trời siêu duy thẻ bài đủ dùng để phong ấn những thứ này sản xuất. Còn như 5 loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn hãng chế biến. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng 5 tấm màu vàng siêu duy thẻ bài. Nhưng là Triệu Mục không dự định trực tiếp dùng màu vàng. Bởi vì hắn chỉ có 5 tấm màu vàng phải dùng tới phong ấn càng vật có giá trị. Nhưng hắn còn có 19 tấm màu tím. Hắn cũng là những ngày qua đi qua thí nghiệm mới phát hiện một chuyện. Thời gian dung hợp lại có thể dung hợp siêu duy thẻ bài. 2 tấm màu tím dung hợp sau này có thể sinh ra một bản màu vàng nhạt. Dùng để phong ấn 5 công trường thật thích hợp. Dĩ nhiên thành tựu thí nghiệm hao tổn. Hắn mở ra một bản dung hợp đi ra ngoài màu vàng nhạt siêu duy thẻ bài. Kết quả đánh mất thật rất thảm. Thậm chí còn xa không bằng bình thường màu tím siêu duy thẻ bài đánh mất. Xem ra loại dung hợp này siêu duy thẻ bài cũng chỉ có thể dùng để chế tạo thời gian thẻ bài. Muốn chỉ vọng dung hợp sau này mở thẻ tới phát tài đó là muốn đều không muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-can-nui-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.